Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tần Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 339, Xiết Bạch Ngọc Kinh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nghe lệnh phu nhân nói vậy, Sở Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Mạch nói: "Ca, ta thấy hơn phân nửa đều là Bạch Ngọc Kinh ra tay rồi." Lệnh phu nhân nghi hoặc nói: "Bạch Ngọc Kinh là ai?" Cố Mạch đáp: "Một tồn tại có thể vô thành vô tức bắt lệnh bảo chủ đi." Lệnh phu nhân trừng lớn mắt, tràn đầy vẻ không tin nói: "Cố Thánh, trên đời này thật sự có người có thể làm được sao?" Cố Mạch không giải thích, bởi vì giải thích sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh với lệnh phu nhân là một chuyện rất phiền phức. Sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh đối với người giang hồ bình thường mà nói là một tồn tại nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi. Mà hết lần này tới lần khác, lệnh xuân thu của Chí Tôn Bảo này lại là một trong số ít cao thủ trong thiên hạ này chưa từng được Bồng Lai Đảo mời. Lúc trước ở Bồng Lai Đảo, Cố Mạch không gặp lệnh xuân thu, trước khi tới đây cũng đã hỏi qua Hồng Y. Bồng Lai Đảo lúc đó quả thực chưa từng mời lệnh xuân thu, bởi vì Bồng Lai Đảo mời những người có sức sáng tạo nhất trong các ngành các nghề trong thiên hạ. Lệnh xuân thu này tuy rằng là nhân vật xếp hạng 10 vị trí đầu võ lâm thiên hạ, nhưng vẫn luôn không có võ công tự sáng tạo ra hồn, không phù hợp với điều kiện mời của Bồng Lai Đảo. Cho nên lệnh xuân thu khả năng rất lớn là không biết đến sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh, tự nhiên cũng không thể nào nói cho lệnh phu nhân biết. Vì vậy Cố Mạch cũng không hứng thú để tới đây giải thích sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh cho lệnh phu nhân. Ngay lập tức, Cố Mạch vận công, tinh thần lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Chí Tôn Bảo. Nguyên thần lực phân hóa thành từng sợi năng lượng kỳ lạ, trong mấy chốc đã ngưng tụ ra mấy ngàn vạn đạo nguyên thần lực lượng thăm dò tất cả mọi người trong Chí Tôn Bảo. Gần đến như lệnh phu nhân, Trác Thanh Phong, xa thì ngay cả hộ vệ tuần tra ngoại viện cũng bị thăm dò. Nhưng mà điều khiến Cố Mạch kinh ngạc, toàn bộ người trong Chí Tôn Bảo không có bất kỳ ai có dấu hiệu bị Bạch Ngọc Kinh xâm nhập, cũng không có ai có dấu hiệu nguyên thần bị tước đoạt hoặc khống chế. Cố Mạch thu cổng nói: "Lệnh phu nhân, có thể dẫn ta đến thư phòng nơi lệnh bảo chủ mất tích xem thử không? Ngoài ra nếu có thể, xin hãy lấy một vật tùy thân của lệnh bảo chủ đến." Lệnh phu nhân dò hỏi: "Cố Thánh là muốn dùng thuật pháp truy tung của luyện khí sĩ?" Cố Mạch kẽ gật đầu: "Coi là như vậy đi." Lệnh phu nhân nói: "Trong thư phòng có binh khí của phu quân ta, những ngày nay ta cũng đã mời mấy vị luyện khí sĩ nổi danh của đại tần chúng ta. Bọn họ cũng sử dụng thuật pháp truy tung thăm dò, nhưng không một ngoại lệ đều nói có cao thủ che chắn thiên cơ. Bọn họ không tra ra được bất kỳ manh mối nào. Ta thử một chút xem sao, dù sao cũng không tổn thất gì đúng không?" Cố Mạch nói: "Vậy thì đa tạ Cố Thánh rồi, mời." Sau đó, lệnh phu nhân liền dẫn đường phía trước. Ba người Cố Mạch, Sơ Đông, Trác Thanh Phong thì đi sát phía sau. Rất nhanh mọi người liền theo lệnh phu nhân đi tới thư phòng. Vừa bước vào thư phòng, lệnh phu nhân liền từ trên giá của một góc tường lấy ra một cây bàn long lượng ngân thương đưa cho Cố Mạch, nói: "Cố Thánh, đây là binh khí của phu quân ta. Đi theo chàng nam chinh bắc chiến nhiều năm, thời gian đi theo phu quân ta còn lâu hơn cả thời gian ta quen biết phu quân." Cố Mạch nhận lấy trường thương đánh giá một chút, thân thương còn vương một tia cương khí lạnh lẽo, có thể cảm nhận được một loại khí tức độc đáo được võ đạo cao nhân uốn dưỡng nhiều năm. Sau đó lòng bàn tay Cố Mạch lật một cái, một tia sáng trạch yếu ớt xuất hiện, luân hồi kính xuất hiện trong tay hắn, viền gương chảy xuôi từng sợi lưu quang, mặt gương như sóng nước dập dờn nổi lên từng gợn sóng u tối. Cố Mạch búng tay, một luồng khí tức tinh thuần quấn quanh thân thương bị hút vào trong gương, kính quang đột nhiên hừng hực, quang mang chảy xuôi trong thư phòng giống như thủy ngân đổ xuống đất, cảnh tượng thư phòng hiện lên rõ nét trên đó. Cố Mạch thôi động năng lực ảnh chiếu của luân hồi kính, thời gian giống như bị một bàn tay vô hình quay ngược về ngày mùng 1 Tết. Trong gương bất ngờ xuất hiện một nam tử trung niên, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, đang ngồi ngay ngắn sau án thư phê duyệt văn thư, giữa hai làng lông mày mang theo một tia suy tư. Cố Mạch cách không điểm ra một chỉ, một luồng năng lượng bám vào hai mắt của lệnh phu nhân, để cho nàng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của luân hồi kính. Lệnh phu nhân, đây có phải là lệnh bào chủ không? Cố Mạch hỏi. Lệnh phu nhân vội vàng kinh hô, là phu quân ta, đó là phu quân ta. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, lệnh phu nhân chớ vội, đây là sự việc đã xảy ra trong quá khứ, ta chiếu rọi nó ra, hãy từ từ xem ngày đó lệnh bào chủ đã xảy ra chuyện gì. Lệnh phu nhân nín thở, chăm chú quan sát. Chỉ thoáng chốc, hình ảnh trong gương lưu chuyển đột nhiên biến đổi. Ngay trong khoảnh khắc này, Lệnh Xuân Thu cầm bút chấm mực, không khí ở trung tâm thư phòng không một tiếng động vặn vẹo, dập dờn, giống như mặt nước bị ném đá vào. Hai bóng người không hề có điểm báo hiện ra, giống như bọn họ vẫn luôn đứng ở đó, chỉ là lúc này mới được ánh sáng chiếu rọi. Bên trái là một nữ tử trẻ tuổi áo trắng hơn tuyết, dùng sắc tuyệt lệ, nhưng giữa lông mày lại ngưng kết sự lạnh lùng băng tuyết. Bên phải là một lão già tóc trắng mặc áo nhỏ cũ kỹ, bên hông đeo một thanh giới thước màu sắc ôn nhuận, dung mạo cổ xưa. Trong lúc hai mắt đóng mở, ân ân có song mang kim ngân lưu chuyển. Ca là Tiểu Bạch. Khi nhìn thấy nữ tử áo trắng kia, Sơ Đồng liếc mắt liền nhận ra người đó là Tiểu Bạch đã trốn khỏi Bồng Lai đảo. Tuy rằng Tiểu Bạch lúc này dung mạo đã khác với lúc chia tay Sơ Đồng ở Thượng Lan Kiếm Tông, nhưng Sơ Đồng vẫn liếc mắt có thể nhận ra. Đến cảnh giới tu vi hiện nay của Sơ Đồng, người tự nhiên có thể nhìn thấu bản chất hiện qua hiện tượng, cho dù là hình ảnh do luân hồi kính chiếu rọi. Tất nhiên Sơ Đồng có thể nhận ra là Tiểu Bạch, Cố Mạch tự nhiên cũng có thể nhận ra. Nhưng trọng tâm của Cố Mạch lại không ở trên người Tiểu Bạch, mà là ở trên người của lão giả kia. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, lão giả kia nguyên thần thể là một nguyên thần thể thuần túy tới cực điểm, thuần túy hơn cả các nguyên thần thể mà Cố Mạch gặp phải từ trước tới nay. Nhưng mà điều khiến Cố Mạch kinh ngạc nhất, hắn nhìn thấy trên người lão giả kia lại bao quanh tiên ngưỡng lực bàng bạc. Lúc này trong luân hồi kính, Lệnh Xuân Thu, trong khoảnh khắc Tiểu Bạch và lão già kia xuất hiện, cơ thể mãnh liệt cứng đờ, huyết sắc trên mặt của gã lập tức bị rút đi sạch sẽ, trong mắt bộc phát ra sự kinh hãi và khó tin tức cực điểm. Gã hiển nhiên là muốn cử động, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình không thể chống cự, gật gào giam cầm tại chỗ, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy, trong cổ họng càng là không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có mồ hôi lạnh trong nháy mắt diễn ra trên trán, cho thấy sóng to gió lớn trong lòng gã. Đồng tử co lại vì kinh hãi, môi mấp máy lại không phát ra được âm thanh gì. Lão già áo bào kia mí mắt khẽ nâng, giờ thước trong tay hời hợt lăng không vỗ một cái, thần thước cũng không chạm đến Lệnh Xuân Thu. Một luồng bạo động huyền nào khó lường đã chụp xuống, thân thể Lệnh Xuân Thu mãnh liệt cứng đờ, thần thái trong mắt lập tức tàn rã, mềm nhũn ngã xuống đất. Tiểu Bạch chỉ vào Lệnh Xuân Thu nói, tên này tuy võ công không yếu, nhưng đối với ta tác dụng không lớn, lúc trước Bồng Lai đảo cũng không mời hắn. Người đưa ta đến đây sẽ không phải là để bắt hắn chứ? Lão già khẽ cười, là để bắt hắn, nhưng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Tiểu tử này đối với ta có đại tác dụng. Tác dụng gì? Tiểu Bạch nghi hoặc, đến lúc đó người sẽ biết. Lão già mỉm cười, lập tức tay áo cuốn một cái, bóng dáng ba người cùng với khí tức giống như mực nước vô cớ bị xóa đi, lập tức biến mất khỏi thư phòng, không để lại một tia không gian dao động hay năng lượng liên y nào. Hình ảnh đến đây là dừng lại, vỡ vụn. Cố Mạch ánh mắt ngưng tụ, nằm ngón tay thành chảo như chớp thò vào trong quang ảnh đang cuộn trào ở trên mặt gương. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến hư ảnh Lệnh Xuân Thu trong gương, một luồng khí tức tinh thần yếu ớt tới cực điểm như tiêu tan, lại bị hắn ngạnh sinh từ trong hình ảnh thời gian hư ảo chụp lấy, hóa thành một luồng khí lưu màu vàng nhạt bay ra. Vịch một tiếng, Lệnh phu nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu thật mạnh nói, Cố Thánh, cầu xin ngài cứu phu quân ta, đại ơn đại đức của ngài, Lệnh gia chúng ta vĩnh thế không quên. Cố Thánh, ngài đại phát từ bi cứu phu quân, ta cầu xin ngài về sau ngài phàm có điều gì sai phái, chí tôn bảo trên dưới không dám không theo, làm trâu làm ngựa. Cố Mạch khẽ xua tay, một đạo chân khí nâng Lệnh phu nhân dậy, hắn mở miệng cắt ngang Lệnh phu nhân đang nói năng lộn xộn. Ta có thể từ trong thế giới ảnh chiếu bắt được khí tức của Lệnh bào chủ, liền chứng minh hắn còn sống. Bây giờ ta sẽ đi cứu hắn, không cần chí tôn bảo các ngươi làm trâu làm ngựa, đến lúc đó tuân thủ lệnh tốt của thiên hạ chỉ qua là được. Lệnh phu nhân vội nói, chí tôn bảo nhất định tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua. Cố Mạch nhìn về phía Trác Thanh Phong, Trác huynh, ta và muội tử bây giờ đi truy tìm tung tích của Lệnh bào chủ, người bên này nên làm gì thì cứ làm cái đó đi. Được, cô huynh tự nhiên. Chắc Thanh Phong là người hiểu chuyện, y vừa rồi cũng nhìn thấy cảnh tượng trong luân hồi kính. Tuy rằng y không quen biết Tiểu Bạch và lão giả kia, nhưng cô biết nhân vật có thể khiến Lệnh Xuân Thu không có chút lực phản kháng nào cũng không phải là người y có thể nhúng tay vào. Ngay sau đó, cô Bạch nhẹ nhàng vung tay, luồng khí tức của Lệnh Xuân Thu bắt được từ thế giới ảnh chiếu kia lập tức bay ra ngoài. Hắn lấy ra Nghịch Lân đao, nhẹ nhàng rạch một cái, luồng khí tức kia lập tức chui vào trong khe hở không gian. Cố Mạch và Sơ Đồng đi sát phía sau, bóng dáng hai người lập tức chui vào khe hở kinh khủng kia. Sau một khắc, khe hở không gian giống như có sinh mệnh nhanh chóng khép lại, biến mất, chỉ để lại trong đình viện bên ngoài thư phòng Chí Tôn Bảo một đám người trợn mắt há mồm, giống như bị hóa đá. Một lát sau, Cố Mạch và Sơ Đồng xuất hiện trên bầu trời một tòa thành trì. Hai người bám vào năng lượng nguồn trực tiếp ngăn cách tầm mắt và cảm chi của người bình thường. Tuy rằng hai người bọn họ cứ thế lơ lửng ở không trung, trong thành tiếng người huyên náo, dòng người đông đúc rậm rạp, lại không có một ai có thể nhìn thấy bọn họ. Sở Đồng đột nhiên kinh ngạc nói: "Ca, đây là kinh đô Triều Dương Thành của Tần Quốc." Nàng lại chỉ vào một quần thể cung điện cách đó không xa: "Huynh xem, những kiến trúc kia rõ ràng chính là hoàng thành." Cố Mạch định thần, quả nhiên nhìn thấy trong thành có không ít cờ xí, có hai chữ Triều Dương. Trong tòa thành kia, lực lượng quốc vận nồng đậm, tử khí bốc lên, quả thực không phải là khí vận của nước nhỏ bình thường có thể so sánh. Ngay sau đó, luồng khí tức kia nhanh chóng bay về phía hoàng thành. "Ca, xem ra Lệnh Xuân Thu là bị bắt vào hoàng thành rồi." Nói đến đây, Sơ Đông đột nhiên sắc mặt khẽ biến. "E rằng phiền phức rồi, nếu Lệnh Xuân Thu ở đây thì có nghĩa là Tiểu Bạch rất có thể đã tiến vào hoàng thành. Chẳng phải nói hoàng thành Tần Quốc này có thể chính là Kỳ Vương phủ thứ hai?" Cố Mạch kẽ gật đầu: "Có khả năng." Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, lập tức đã đến bên trong hoàng thành, rồi lập tức thi triển ra nguyên thần lực trà xét. Chỉ trong chốc lát sau, hắn thu công. Mười đoán không sai, toàn bộ hoàng thành này hiện tại tất cả mọi người đều bị Bạch Ngọc Kinh khống chế rồi. "Vậy còn cứu được không?" Sơ Đông hỏi. Cố Mạch nói: "Được, Bạch Ngọc Kinh hiện tại vẫn đang để những người này giữ được tính độc lập, cũng chính là để bọn họ tiếp tục dùng ý thức độc lập để suy nghĩ, vẫn chưa rút ra nguyên thần. Cho nên chỉ cần giết Bạch Ngọc Kinh, xóa bỏ cấm chế từ đồng quần, những người này đều có thể sống." Bấy giờ, hắn đột ngột hơi ngẩng đầu: "Nó hình như phát hiện ra chúng ta rồi, sơ suất quá." "Nói thế nào?" Sơ Đông nghi hoặc. Cố Mạch cười khẽ: "Không ngờ Bạch Ngọc Kinh tiến bộ nhanh như vậy. Toàn bộ hoàng thành này, thậm chí toàn bộ Triều Dương Thành, hiện nay đều là bộ não nguyên thần của Bạch Ngọc Kinh. Ta vừa rồi không che giấu khí tức cho muội, để nó có chỗ phát hiện. Cho nên nó vừa rồi vừa nhìn về phía bên này một cái." "Không ảnh hưởng chứ?" "Không ảnh hưởng, dù sao đều là phải giết." Cùng lúc đó, sâu trong hoàng cung, trong một tòa cung điện, Tiểu Bạch đang ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung tu luyện. Bỗng nhiên mở mắt ra nói: "Chú hối ông, Cố Mạch và Cố Sơ Đồng tới rồi, ta nhìn thấy bọn họ rồi." Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Văn Thánh xuất hiện trong cung điện, nghi hoặc nói: "Bọn họ sao bây giờ đã tìm tới? Ta không phải bảo ngươi đợi mấy ngày nữa mới đưa manh mối cho bọn họ sao?" "Ta không đưa manh mối cho bọn họ, là bọn họ tự mình tới." "Vậy xem ra là trùng hợp rồi." "Vậy cũng không sao. Vốn dĩ ta bắt tên Lệnh Xuân Thu kia chính là để dụ Cố Mạch vào trong, để hắn tới hoàng cung Tần Quốc này. Lại không nghĩ rằng cái bẫy này vừa mới bắt đầu, hắn đã chủ động tới rồi." "Chỉ vậy thôi?" Tiểu Bạch vẻ mặt cạn lời nói: "Người đi bắt Lệnh Xuân Thu, cái gọi là mục đích thần bí, chính là để dụ Cố Mạch tới nơi này." "Đúng vậy, có gì không ổn sao? Cố Mạch kia thực lực không tầm thường, ta mượn dùng tiến ngưỡng lực bày ra Thiên La Địa Võng ở đây, mới nắm chắc giết hắn. Cho nên nhất định phải thiết kế để hắn chủ động tiến vào. Nếu không, nếu để hắn có sự cảnh giác, sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Tiểu Bạch bĩu môi nói: "Với tính cách của Cố Mạch, chỉ cần ta tùy tiện khống chế một người, để lại cho hắn dấu vết, hắn sẽ tự mình đuổi tới giết ta. Người cứ rõ ràng nói cho hắn biết nơi này có Thiên La Địa Võng, hắn cũng sẽ không sợ. Người căn bản không cần thiết phải làm cho phức tạp như vậy. Hắn là thiên hạ đệ nhất mạnh nhất nhân gian từ xưa tới nay chưa từng có. Người nói cho hắn biết thần ở đây, hắn cũng dám đơn thương độc mã tới. Người quả thực là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa." Khóe miệng của Văn Thánh co giật một cái, vẻ mặt xấu hổ. Đi thôi, đi gặp vị cường giả đệ nhất xưa nay chưa từng có này đi. Cùng lúc ấy, Cố Mạch và Sơ Đông đi trên Dũng Đạo Hoàng Thành, dưới chân là gạch đá lạnh lẽo, bốn phía tường đỏ cao ngất, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt viếm lãnh quang. Trong không khí tràn ngập sự trang nghiêm và áp bức, đặc hữu của hoàng quyền lại lộ ra một cỗ tử tịch khó diễn tả bằng lời. Cả tòa thành này giống như bị mạng nhện vô hình bao phủ. Một cung nhân, một thị vệ đi lại đều là con mồi bị lưới giữ chặt. Ca, nơi này có phải có mai phục không? Sơ Đồng nói khẽ, đầu ngón tay đã lặng yên đặt lên cán long lân đao sau lưng, trong vỏ đao hàn ý ẩn hiện. Ừ, Cô Mạch đáp một tiếng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua quảng trường trống trải. Là có. Lời còn chưa dứt, cầu dàn cách đâu 10 trượng phía trước đột nhiên vặn vẹo, dập dờn, giống như mặt hồ bị ném đá. Hai bóng người không hề có điểm báo hiện ra, như thể xé rách bức tranh mà ra. Bên trái là Tiểu Bạch, một bộ bạch y không nhiễm bụi trần, dung mạo so với trong luân hồi kính càng thêm lạnh lùng thờ ơ. Quanh thân lượn lờ một cỗ cảnh giới vô hình phảng phất có thể thôn phệ vạn vật. Bên phải là lão giả tóc trắng ở eo treo giới thước cổ xưa, khí độ trầm ngưng, tín ngưỡng lực bàng bạc hình thành vầng sáng màu vàng nhạt mắt thường có thể thấy được quanh người lão, ẩn ẩn cộng hưởng với toàn bộ hoàng thành, thậm chí thiên địa rộng lớn. Lão giả chắp tay cười nói: Cố Mạch, lão hủ là nhân gian Văn Thánh, thiên giới Văn Cúc Tinh Quân, đặc biệt phụ ý chỉ của thần tới hỏi ngươi, ngươi mau quỳ xuống tiếp chỉ. Chờ một chút. Cố Mạch đưa tay cắt ngang lời Văn Thánh, chỉ vào Tiểu Bạch nói: Thế này tội nghiệp sâu nặng, ta giết nó trước rồi nói chuyện với ngươi sau. Cố Mạch động rồi, không có điểm báo, không có xúc lực, thậm chí không có một tia khí cơ tiết lộ, bóng dáng của hắn tại chỗ giống như mực nước nhạt đi. Trong chớp mắt tiếp theo đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, khoảng cách giữa hai người giống như chưa từng tồn tại. Một bàn tay thon dài mang theo sức mạnh vượt qua phàm trần lý dài, xem nhẹ khái niệm không gian, hướng về phía đỉnh đầu của Tiểu Bạch hơi hợt mà ấn xuống. Đó không phải là công kích vật lý đơn giản, là một loại sức mạnh xóa bỏ vượt qua tầng phứ phàm gian, là trực tiếp phong tỏa khả năng Tiểu Bạch có thể lợi dụng Bạch Ngọc Kinh vô hạn nhân gian thể chạy trốn. Khoảnh khắc này, lực lượng dẫn dắt vô tận nguyên thần của Tiểu Bạch dưới bàn tay này giống như tuyết mỏng gặp nước sôi, lập tức ngừng cố tàn rã, ngay cả cơ hội tái tổ hợp cũng bị tước đoạt triệt để. Áp lực khủng bố giáng lâm, đồng tử thờ ơ của Tiểu Bạch lần đầu tiên co rút dữ dội, lộ ra một tiếng kinh ngạc, nhưng nàng ta không để trong lòng, chỉ hư nhẹ một tiếng, lập tức vặn vẹo không gian, cơ thể nàng ta mãnh liệt bộc phát ra bạch quang chói mắt, cưỡng ép xé mở ra một khe hở trong sức mạnh cấm hết thảy kia của Cố Mạch. Cơ thể nàng ta lập tức hóa thành vô số hạt lưu quang, hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi dưới trường Cố Mạch, một lần nữa ngưng tụ hình thành trong hư không cao trăm trượng. Bạch y dao động dữ dội, thần sắc đạm mạc. Cố Mạch. Nàng ta đứng ở trên hư không nhìn xuống phía dưới, trong giọng nói mang theo vài phần đặc ý của nhân tính. Người cho rằng ta vẫn là ta của lúc trước sao? Lúc trước ta gặp ngươi ngay cả mặt cũng không dám lộ, nhưng bây giờ không giống. Ta hiện nay đã là cảnh giới vô hạn trên phi thăng, thời đại của người kết thúc rồi. Sau hôm nay, người cũng sẽ trở thành phân thân của ta. Cố Mạch hơi ngước mắt lên, bình tĩnh không gợn sóng, giống như hàn đàm tuyên cổ bất biến. Hắn thậm chí không thèm nhìn thêm Tiểu Bạch một cái, ánh mắt dường như xuyên thấu qua nàng ta, rơi vào khoảng hư vô phía sau. Hắn đưa tay một cái đã nắm lấy cán của nghịch lân đao, đao quang vô thành vô tức tuôn ra, không có đao cương kinh thiên động địa, không có tiếng giết xé rách trường không, thậm chí không có dẫn động một tia gợn sóng thiên địa lực lượng. Nghịch lần đào chỉ là bị Cố Mạch nắm, hướng về phía hư không nơi Tiểu Bạch đang đứng, tùy ý nhẹ nhàng vung một cái. Động tác đơn giản giống như phủi đi bụi trên quần áo, nhưng mà ngay trên quỹ tích mà lưỡi đao vung qua, không gian vô thành vô tức nứt ra một đường chỉ đen. Đường chỉ này mảnh như sợi tóc, nhưng lại thâm thúy, phảng phất như liên kết với tận cùng của vũ trụ, thôn phệ hết thảy ánh sáng và cảm chi. Khoảnh khắc nó xuất hiện đã kéo dài đến trước mặt Tiểu Bạch. Vẻ mặt đắc ý trên mặt Tiểu Bạch lập tức bị đông cứng, hóa thành sự mờ mịt triệt để và nỗi sợ hãi không thể lý giải. Nàng ta thậm chí không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, thậm chí tư duy còn lại trong tuyên ngôn mạnh mẽ cảnh giới vô hạn của mình. Nhân gian thể Bạch Ngọc Kinh ẩn chứa sức mạnh thôi diễn vô hạn, đủ để phân giải tái tổ hợp vạn vật, trên lý thuyết là bất tử bất diệt, có thể vô hạn trùng sinh kia. Khi đường chỉ đen kia lướt qua, lập tức mất ý thức, không có nổ tung, không có quảng diễm, không có mảnh vỡ bay tứ tán, vô thành vô tức. Sự tồn tại của Tiểu Bạch, năng lượng bàng bạc mà nàng ta cảnh giới vô hạn, nàng ta nấy làm tự hào. Cùng với bộ bạch y không nhiễm bụi trần trên người nàng ta, tất cả vật chất, năng lượng, thông tin cấu thành sự tồn tại Tiểu Bạch đều trong khoảnh khắc đường chỉ đen kia lướt qua, triệt để bị chạm đứt căn cơ tồn tại, bị xóa bỏ từ tận gốc rễ. Giống như nàng ta chưa từng xuất hiện, cơ thể hóa thành hư vô, siêu cấp thủ diễn thần khí do nguyên thần bàng bạc tổ hợp mà thành, cũng trong khoảnh khắc này hóa thành hư vô, triệt để mất đi dấu vết. Khoảnh khắc này Tiểu Bạch đều không có phản ứng và nhận thức dư thừa, cứ thế mà triệt để biến mất trong hư không. Chỉ còn lại một luồng năng lượng kỳ dị thuần tịnh, ngưng luyện tỏa ra vầng sáng yếu ớt, đó là thổ diễn nguyên thuộc về Tiểu Bạch, hoặc là nói Bạch Ngọc Kinh, lúc này mất đi chỗ dựa, đang mờ mịt trôi nổi. Đúng lúc này, trong đầu cũng mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ, trảm sát tội phạm truy nã bát tinh, nhận được vạn kiếm quy tông đại thành. Cố Mạch lập tức nhận lấy vạn kiếm quy tông, khoảnh khắc ấy liền đạt được một môn võ công vạn kiếm quy tông mãn cấp đại thành, đem nhân gian kiếm pháp thôi diễn tới địa điểm gần như hoàn mỹ. Nhưng mà đối với Cố Mạch mà nói, chỗ khả thủ không nhiều, cho nên hắn cũng không quá để ý. Lúc này gió dường như ngừng lại một thoáng, hắn đưa tay chụp một cái, liền đem luồng nguyên kia giam cầm trong tay, sau đó khống chế giữa hư vô, hoàn thành chết lặng. Ngay cả những cung nhân bù nhìn bị Bạch Ngọc Kinh khống chế kia, dường như đều trong khoảnh khắc này cảm nhận được sự chết lặng tuyệt đối, không thể diễn tả bằng lời, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, đều có một thoáng hoảng hốt. Nhưng bọn họ đều không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, vẫn cứ tự mình làm việc của mình. Văn Thánh đứng cách đó không xa, sự trầm ngâm và thong dong nắm trong tay hết thảy trên mặt. Khi Tiểu Bạch bị xóa bỏ đã triệt để vỡ nát, đôi mắt ẩn chứa kim ngân toàn qua kia của lão lúc này đồng tử đột nhiên co lại thành mũi kim, run rẩy dữ dội, tràn ngập sự khó tin. Sau một khắc, Cố Mạch nhìn về phía lão thản nhiên nói, người vừa rồi bảo ta làm gì? Văn Thánh toàn thân run lên nói, ta đi ngang qua, chỉ đùa một chút. Chương 340, sát Văn Thánh. Cố Mạch khẽ cười một tiếng, thò tay chộp tới Văn Thánh, nằm ngón tay khẽ mở, áp lực vô hình lập tức khóa chặt không gian quanh người Văn Thánh. Văn Thánh kinh hãi không thôi, vội vàng gỡ xuống chuỗi giới thước cổ xưa đeo bên hông, liều mạng dốc toàn bộ sức lực thôi động. Giới thước giấy lên kim quang văn hòa chói mắt, mang theo văn khí hạo nhân bàng bạc, hóa thành một dải lụa vàng ngưng luyện như thực chất, hung hăng quất mạnh về phía hư ảnh bàn tay Cố Mạch. Một tiếng nổ vang trầm đục như tiếng chuông cổ va chạm. Khoảnh khắc giới thước tiếp xúc với hư ảnh bàn tay, nhìn như tùy ý của Cố Mạch, thần thước run rẩy dữ dội, phát ra tiếng ai mình như không chịu nổi. Vận khí hạo nhiên ngưng tụ trên thước giống như sóng lớn đập vào đá ngầm vô hình, ầm ầm tan rã. Văn Thánh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bàng bạc không thể tưởng tượng nổi, men theo giới thước cuồng dũng ập tới, hô khẩu trong nháy mắt nứt toác, một cánh tay trở nên hư ảo. Chuôi giới thước kia không cách nào cầm nắm được nữa, tuột tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, phập một tiếng cắm sâu vào mái ngói lưu ly vàng rực của cung điện phía xa, chỉ còn lại chuôi thước khẽ run rẩy. Bản thân Văn Thánh như bị thái cổ thần sơn nghiền ép, cuồng phun ra một ngụm kim sắc thần huyết, nguyên thần thể toàn thân phát ra tiếng đất vỡ giòn tan, cả người giống như diều đứt dây ngã nhào xuống, nện mạnh lên nền gạch cung điện cứng rắn, đập mặt đất thành một cái hố nông. Uy áp bàng bạc theo sát phía sau, giống như ức vạn quân gánh nặng đè chết lên người của lão, khiến lão không thể động đậy, chỉ có thể nhục nhã dập đầu sát đất, quỳ rạp dưới chân Cố Mạch. Cố Mạch hư không một trào, đem chuôi giới thước kia hút tới, trên thân thước có khắc hai chữ Minh Đức, bên trong chuyển đến chấn động năng lượng cường đại. Minh Đức thước, hắn trầm ngâm một tiếng, nho giáo chí bảo nhưng đã mất tích hơn 800 năm trước, hóa ra là bị lão tổ tông nhà mình mang đi. Văn Thánh toàn thân run rẩy dữ dội, bị đè ép quỳ rạp trên mặt đất, không còn nửa phần khí độ tiên thần, bộ dáng vô cùng chật vật, lạnh lùng nói, Minh Đức thước này vốn là vũ khí của ta, năm đó ta sáng lập nho giáo, sau đó lại để cho đệ tử tọa họa sử dụng Minh Đức thước gần 300 năm, sau đó ta mới mang đi, ta xứng đáng với bọn họ. Cái đó thì đúng. Cố Mạch chậm rãi đi lên trước mặt lão, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh như vực sâu. nhưng mà ta đối với chuyện này không có hứng thú. Hiện tại muốn hỏi một chút về chuyện của thiên giới. Ngươi giết ta đi, ta không thể nào nói cho ngươi. Cố Mạch không đợi Văn Thánh nói hết lời, trực tiếp thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, xâm nhập vào thức hải của Văn Thánh. Trong nháy mắt liền khống chế được lão. Sau đó, Cố Mạch hỏi, ngươi tìm ta là vì cái gì? Trong mắt Văn Thánh hiện lên một tia dãy giụa, nhưng rất nhanh liền biến mất, trở nên vô cùng chết lặng đáp. Phụng chỉ ý thần tôn, tìm ngươi điều tra hành tung của Thanh Long. Tại sao lại tìm ta? Cố Mạch hỏi. Văn Thánh đáp, bởi vì ngươi có thể hóa thân thành rồng. Thiên địa chi gian có quy tắc. Rồng chỉ có hai con, một là nhân gian long mạch, một chính là thanh long. Long mạch thì không phải chân long, không thể nào tu luyện ra long thân. Cho nên ngươi có thể hóa thân thành rồng, tất nhiên là có liên quan đến thanh long. Thần vì sao phải tìm thanh long? Hơn 2000 năm trước, thanh long làm loạn, gieo họa thế gian. Thần tôn không nỡ nhìn vạn dân chịu khổ, địch thần đi tới chấn áp thanh long. Nhưng mà thanh long kia cường hoành, thực lực ngang ngửa với thần tôn, mà thần tôn lại cố kỵ bạch tính thiên hạ, không dám toàn lực thi triển, bởi vậy mà thua nửa chiêu, không cẩn thận bị thanh long cướp đi thần ấn. Về sau thanh long càng thêm cản rỡ, gây họa nhân gian thiên tai không ngừng, thần tôn liền triệu tập 7 vị thiên sinh thánh nhân ở nhân gian cùng nhau đổ long, cuối cùng thanh long bị giết. Thế nhưng thanh long thật sự quá cường đại, cho dù có thiên đạo quy tắc áp chế, dưới sự khắc chế của thất thánh mệnh cách, nó vẫn may mắn đào tẩu được một tia long hồn. Nó nhổ ra nghịch lân của mình, ẩn nấp trong đó, chạy trốn tới nhân gian, đồng thời còn mang theo thần ấn chạy mất, từ đó biến mất mấy trăm năm. Thần tôn vẫn luôn truy tra thanh long, bởi vì thanh long quá mạnh, là do tiên nguyên đầu tiên khi thiên địa sơ khai tạo thành, là chiến thần cường đại nhất giữa thiên địa từ xưa tới nay. Trên phương diện chiến lược cá thể, không có bất kỳ sinh linh nào có thể đạt tới cấp bậc của thanh long. Cho nên cho dù năm đó thanh long bị giết tới mức chỉ còn lại một tia tàn hồn, thần tôn vẫn vô cùng kiêng kỵ, vẫn luôn truy tra. Về sau nhân gian xuất hiện một thanh đao sở hữu không gian thần thông thiên phú của thanh long, thần tôn đích thân hóa thân hạ phàm truy sát, xác định đó chính là do thanh long nghịch lần chế tạo thành. Thanh long tàn hồn liền trốn ở bên trong, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho thanh long chạy thoát. Lần ẩn nấp này chính đã hơn 1000 năm cho đến hiện tại. Cố Mạch nghi hoặc. Đã hơn 1000 năm, thần chưa từng hoài nghi thanh long có thể đã tiêu vong rồi sao? Văn Thánh nói, ta cũng từng hỏi như vậy, nhưng mà áp lực thanh long mang lại cho thần tôn năm đó quá mạnh. Ngày ấy không tin thanh long sẽ chết ở nhân gian, vẫn luôn cảm thấy thanh long đang âm thầm mưu tính, nhất định sẽ cho tàn lại cháy. Thời gian càng lâu, sự kiêng kỵ của ngài ấy đối với thanh long càng lớn. Bởi vì thanh long năm đó là một kẻ mãng phu, chỉ biết chém chém giết giết, mà hiện nay lại một mực ẩn nấp, còn có thể ẩn nấp sâu như vậy, chứng tỏ thanh long đã học được cách động não. Một con thanh long biết động não, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thời gian trước, thần tôn cảm ứng được khí tức của thanh long, xác định thanh long còn sống, liền phái ta hạ phàm tới nhân gian tìm kiếm. Mà ngươi là con rồng mới của nhân gian, khẳng định có quan hệ với thanh long, cho nên ta liền tìm tới ngươi. Cố Mạch cơ bản đã nghe hiểu, mặc dù cách nói của thần tôn và thanh long có sự khác biệt, nhưng đại thể là nhất trí. Đều là thần tôn dùng kế giết thanh long, sau đó thanh long trốn ở nhân gian. Nhưng mà thần tôn rõ ràng là năm đó bị thanh long đánh cho sợ, trong lòng đều có bóng ma, cho nên cho dù là thanh long chỉ là một tia tàn hồn đào tẩu, vẫn khiến cho hắn ngủ không yên. Cho nên so sánh ra, Cố Mạch càng tin tưởng cách nói thanh long bị lừa rồi bị giết hơn. Đối với những gì thần nói rằng gã vì nhân gian đối phó với thanh long, độ tin cậy của chuyện này không lớn. Thế nhưng khiến Cố Mạch cảm thấy có chút buồn cười chính là thần tìm thanh long hơn ngàn năm, rốt cuộc cũng phát giác ra được ký thức của thanh long, nhưng cố tình lại là lúc thanh long chết, thời điểm từ trong pháp trận của Tề Diệu Huyên thoát ra. Bởi vì quá mức suy yếu, không cách nào ẩn tàng ký thức, cho nên chợt lóe lên rồi biến mất. Thanh long ở trong thời khắc cuối cùng khiến cho thần kiên định tin rằng thanh long còn sống. Nhưng mà cả vĩnh viễn không có khả năng tìm được thanh long, như vậy sẽ vĩnh viễn sống trong sợ hãi. Cố Mạch lại truy vấn, người vừa nói thần ấn bị thanh long mang tới nhân gian. Đúng, thần tôn tìm kiếm thanh long, một mặt là vì muốn triệt để chém giết thanh long, mặt khác cũng là vì tìm lại thần ấn. Cố Mạch nhíu mày, lúc Tề Diệu Huyền chết thì không có lưu lại thần ấn, hay nói cách khác nếu có thần ấn, Tề Diệu Huyền không thể nào không sử dụng mà bị giết. Mà Thanh Long bị Tề Diệu Huyền tinh kế một vố, cuối cùng hồn phi phách tán. Cụ không động dụng thần ấn, điều này cũng có nghĩa là Thanh Long hẳn là đã làm mất thần ấn rồi. Thần ấn trông thế nào? Cố Mạch hỏi. Vô hình vô chất, thần ấn là biểu tượng của thần, ấn chứa thần lực vô song, là thứ không bị định nghĩa. Nói cách khác, người sử dụng cho rằng nó có hình dạng gì thì nó chính là hình dạng đó. Cố Mạch cầm nín. Vậy thì tìm kiểu gì? Cho nên muốn tìm được thần ấn thì nhất định phải tìm được Thanh Long. Nghịch Luân Đao trong tay ngươi, ngươi có thể hỏi Thanh Long. Cố Mạch không tiếp tục vấn đề thần ấn mà hỏi, thần có phải đã tìm được phương pháp phá giải thất thánh hợp nhất rồi hay không? Phải. Phá giải thế nào? Không biết. Cố Mạch ngẫm nghĩ, cũng không còn gì khác muốn hỏi, ngay lập tức liền nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt xóa đi thần thức của Văn Thánh. Sau một khắc, nguyên thần thể của Văn Thánh lập tức vỡ vụn rồi tiêu tán. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, toàn bộ không gian hoàng thành đột nhiên chấn động mạnh, lấy Cố Mạch và Sơ Đông làm trung tâm. Trong vòng trăm trượng, hư không bỗng nhiên trở nên đặc sệt, đồng cứng. Vô số xiềng xích phù văn lăng không hiển hiện, chỉ chít, tung hoành ngang dọc. Trong nháy mắt đan xen thành một cái kết giới trong suốt khổng lồ, hình cái bát úp ngược. Trên vách kết giới lưu quang giật thải. Hư ảnh vô số tín đồ thành kính cầu nguyện ở bên trong sinh diệt luân chuyển, tản mát ra ý chí bàng bạc kiên cố không thể phá vỡ, ngăn cách vạn pháp. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện, rõ ràng chính là Văn Thánh vừa mới bị Cố Mạch xóa bỏ. Sơ Đồng kinh ngạc. Sao? Người không phải đã bị giết rồi sao? Văn Thánh thần sắc đạm nhiên nói. Giả vờ thôi, muốn từ trong miệng huynh trưởng người một chút lời nói. Hiện tại xem ra Thanh Long hẳn là đã chết. Người chỉ đạt được một thanh Nghịch Lân Đao, manh mối về thần ấn người cũng không biết. Cố Mạch không nói gì thêm, trực tiếp điểm một chỉ về phía Văn Thánh. Trong khoảnh khắc, thân thể của Văn Thánh cứng đờ, sau đó liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành từng tia sáng quang trạch tiêu tán giữa nhân gian. Thế nhưng sau một khắc, lão lại xuất hiện, khẽ cười nói, Cố Mạch, vô dụng thôi, người không giết chết được ta đâu. Ta tìm nhân gian thể Bạch Ngọc Kinh kia hợp tác, ngược lại không phải thật sự muốn dựa vào sức mạnh của nó để giết ngươi. Dù sao ngươi có thể giết tâm ma, đả thương thiên môn, thực lực của ngươi ta chưa bao giờ đánh giá thấp. Nhân gian thể Bạch Ngọc Kinh kia mặc dù tăng lên cảnh giới vô hạn, nhưng tối đa cũng chỉ ngang cấp bậc với tâm ma, cho nên ta tìm nó hợp tác tự nhiên không phải nghĩ rằng nó có thể giết ngươi, mà là muốn mượn năng lực vô hạn nguyên thần của nó. Tòa kết giới này chính là mượn năng lực trùng sinh vô hạn của nguyên thần thể chế tạo. Ở trong kết giới này, ta có thể vô hạn trùng sinh. Người muốn giết bao nhiêu thì giết, ta không quan trọng. Người có thể giết trước một lúc, giết mệt rồi thì chúng ta lại chậm rãi đàm đạo. Cố Mạch hỏi, người muốn đàm đạo cái gì? Văn Thánh đáp, kỳ thực cũng không có quá nhiều chuyện để bàn, chính là ba việc. Thứ nhất, Nghịch Lân Đao ngươi phải giao cho ta, ta muốn mang về thiên giới, giao cho thần tôn. Thứ hai, chính là muốn mượn uy vọng của ngươi tại nhân gian, giúp ta tìm kiếm thần ấn. Thứ ba, chính là mời ngươi đi thiên giới, hưởng trường sinh cửu thị. Cố Mạch khẽ cười, hai việc trước ta ngược lại có thể hiểu được. Việc thứ ba ta lại không hiểu, ngươi dám dẫn ta đi thiên giới. Tự nhiên không phải trực tiếp đi. Trên đỉnh Côn Luân có một chỗ phi thăng đài, thông thẳng lên thiên môn chân chính. Mà sau thiên môn có một cái ao, tên là Giao Chỉ, là nước thuần khiết tịnh nhất thế gian. Có thể tẩy đi duyên hoa, đạt được tiên khu, sau đó liền có thể tiến vào thiên giới. Trường sinh cửu thị, đạt được tự tại. Ta nghe nói, người từ thiên giới trở về không thể dính dáng đến hồng trần khí. Một khi dính vào tất phải chết. Nghĩ đến chính là vì bị cái gọi là Giao Trì này làm cho. Văn Thánh nói, nhân gian ô uế, tiên khu sau khi được Giao Trì tẩy lễ là thuần khiết vô hạ nhất, tự nhiên không thể dính dáng đến ô uế hồng trần. Cố Mạch cười, cho nên nói đơn giản, chính là tự đeo cho mình một cái vòng cổ đi làm chó cho cái gọi là thần kia. Văn Thánh khẽ lắc đầu, thần tôn là chúa tể thế gian, chúng ta tín ngưỡng cùng phụng, không quan tâm là ở nhân gian hay là thiên giới. Chẳng qua thiên giới càng có vinh hạnh tới gần thần tôn hơn, là duyên pháp chí cao vô thượng. Cố Mạch khẽ cười, nếu thần muốn hủy diệt nhân gian, người cũng ủng hộ sao? Văn Thánh đáp, Thần tôn hủy diệt nhân gian là bởi vì nhân gian ô uế cần tịnh thế, cần sáng tạo ra một nhân gian mới thuần khiết sạch sẽ. Đã như vậy, cô không còn cần gì phải nói nhảm với người nữa. Cô mạch kệ nâng tay, nghịch lân đao xuất hiện trong tay, phát ra một tiếng lồng ngầm thanh việt. Thần đao lập tức nháy mắt sáng lên, nhắm ngay vách tường kết giới liêu quang giật thải kia một đao chém ra. Một đạo đao hấn đen kịt đủ để xé rách không gian lập tức nổi lên, hùng hăng chém lên người Văn Thánh, đem Văn Thánh chia làm hai. Đao ý tiếp tục kéo dài ra ngoài, bổ lên vách của kết giới. Tiếng ma sát chói tai vang lên, kết giới kịch liệt chấn động, bích chướng màu trắng sữa lõm sâu vào trong, thậm chí bị chém ra một vết nứt nhỏ. Tuy nhiên ngay tại khoảnh khắc đao hấn sắp sửa phá vỡ bích chướng, hư ảnh vô số tín đồ cầu nguyện trên vách kết giới bỗng nhiên quang mang đại phóng. Cố Mạch cảm nhận được nguyện lực tín ngưỡng hạo nhân bàng bạc giống như trăm sông đổ về biển, dũng mãnh lao tới chỗ vết nứt. Vết nứt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, khôi phục, trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị chém ra. Đặc tính vô kiên bất tồi của nghịch lần đào lần đầu tiên bị một loại lực lượng nào đó chính diện ngăn cản, hóa giải. Vô dụng thôi. Văn Thánh một lần nữa xuất hiện. Đây là kết giới do ta hội tụ ngàn năm tín ngưỡng lực của nho giáo tạo thành. Nghịch lần đào sắc thực lợi hại, có thể phá vỡ thế gian vạn vật. Nhưng tín ngưỡng lực không phải chân thực tồn tại, là do nguyện lực tạo thành. Nghịch lần đào căn bản không chạm tới. Cố Mạch nhíu mày. Thần sở dĩ giết không chết chính là bởi vì thần là do tín ngưỡng lực tạo thành. Không thể tưởng tượng được Văn Thánh này vậy mà cũng nắm giữ thủ đoạn liên quan đến tín ngưỡng. Cố Mạch, người cứ ở chỗ này hào hào sám hối đi. Ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà tín ngưỡng kết giới này ngươi không phá được, cô không ra được. Cứ xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ta 30 ngày sau sẽ trở lại. À, quên nói với ngươi, trên trời một ngày, dưới đất một năm, cho nên ngươi phải ở trong kết giới này chờ ta 30 năm. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nghĩ thông suốt. Vì để ngươi có thể hào hào suy nghĩ, ta sẽ đem ngươi và muội muội ngươi tách ra. 30 năm tăm tối không ánh mặt trời, hy vọng lúc đó ngươi không có sụp đổ. Dứt lời, thân thể Văn Thánh lập tức tiêu tán. Sơ Đông nhìn về Cố Mạch nói, ca, chúng ta bây giờ làm thế nào? Cố Mạch khẽ cười, đi ra ngoài là được. Vừa nói, hắn liền mang theo Sơ Đông đi tới, dưới một bước liền đến biên giới của kết giới, sau đó mang theo Sơ Đông trực tiếp ra ngoài. Lúc này bên ngoài kết giới, Văn Thánh cũng vừa mới ra tới, quay đầu thưởng thức kiệt tác đắc ý của mình, sau đó liền trông thấy Cố Mạch và Sơ Đông dạo chơi nhàn nình đi ra. Một khắc kia, Văn Thánh trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin, lắp bắp nói, người làm sao mà làm được? Chuyện này không có khả năng, chuyện này sao có thể chứ? Cố Mạch bình đạm, thần năm đó dùng tín ngưỡng lực vây khốn được Thanh Long sao? Văn Thánh đáp, tín ngưỡng lực tự nhiên vây không được Thanh Long, nhưng mà ngươi làm sao có thể so sánh được với Thanh Long? Nó... Lời nói đến đây, Văn Thánh im bặt, khó có thể tin nổi. Người đã đạt tới cảnh giới của thần. Cố Mạch khẽ cười, hắn bây giờ là cấp bậc vô thị vô cùng, thiên đạo hóa thân, luận cảnh giới đã là đỉnh điểm của thế giới này. Bất luận là thần cũng tốt, Thanh Long nằm đó cũng được, tối đa cũng chỉ có thể đến cảnh giới này. Cho nên hắn là cảnh giới của thần cũng không đủ. Ngay lập tức, Văn Thánh liền hóa thêm một đạo quang mang muốn độn tàu. Cố Mạch thò tay, nằm ngón tay khẽ mở, một đạo lực lượng vô hình lập tức xuyên thấu qua tín ngưỡng kết giới sền sệt, tinh chuẩn, trói buộc chặt Văn Thánh, giam cầm lãm tại chỗ, không thể động đậy. Cố Mạch, dừng tay tại đây thế nào? Văn Thánh cố ra vẻ chấn định, lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu nói, toàn bộ Tần Quốc Hoàng Thành này, thậm chí Triều Dương Thành, sớm đã bị tâm bận năng lực vô hạn nguyên thần của Bạch Ngọc Kinh bố thành đại trận, lại phụ trợ ngàn năm nhỏ giáo tín ngưỡng, cả tòa thành đều là kết giới, cho nên ngươi không giết được ta, ta cứ thế thối lui, chúng ta vốn dĩ không có ân oán gì, đúng không? Ánh mắt Cố Mạch bình tĩnh không gợn sóng, âm thanh bình đạm của hắn như lưỡi dao băng lãnh, tùy tiện mổ xẻ sự phô trương thanh thế của Văn Thánh. Giết không chết là bản thân nguyện lực tín ngưỡng thuần túy, ngươi lại không phải do tín ngưỡng lực tạo thành, ngươi có thể điều động tín ngưỡng lực, chẳng qua là mượn lực lượng của người khác mà thôi. Lời vừa nói giống như lôi đình giữa trời quang, hung hăng bổ vào trong lòng Văn Thánh. Lão bị Cố Mạch điểm phá chỗ dựa lớn nhất trong lòng, Ngay lập tức trên mặt lộ ra sự kinh hãi cùng với khủng hoảng không cách nào che giấu. Không, không có khả năng, người sao có thể biết được? Thanh âm của Văn Thánh vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo biến dạng. Cố Mạch không nói thêm lời nào, bàn tay vô hình giam cầm Văn Thánh bỗng nhiên siết chặt, năm đầu ngón tay phảng phất ẩn chứa lực lượng pháp tắc tước đoạt vạn vật, mãnh liệt đâm vào nguyên thần thể kim quang của Văn Thánh. Văn Thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, một tia kim sắc quang hoa thuần túy nhất, sáng chói nhất, ẩn chứa hạo nhiên thuần túy cùng với khí tức tín ngưỡng bàng bạc thoát ly khỏi thân thể Văn Thánh, lập tức liền ngưng tụ hình thành, hóa thành một tấm kim sắc pháp trì mỏng như cánh ve, nhưng sức nặng tựa như sơn nhạc. Trên pháp trì, vô số phù văn huyền ảo khó lường lưu truyền không ngừng, tản mát ra vô thượng uy nghiêm, trấn áp chư thiên, sắc lệnh vạn vật. Chính là nó đã ban cho Văn Thánh năng lực điều động tín ngưỡng lực nhân gian, cấu trúc kết giới bất diệt. Pháp lực chỉ vừa mới ly thể, thân thể Văn Thánh do tín ngưỡng kim quang cấu thành lập tức trở nên ảm đạm vô quang, giống như lâu đài cát mất đi chống đỡ, bắt đầu chấn động dữ dội, tàn rã. Lão cảm nhận được sự sợ hãi từ vòng trần chính bắt nguồn từ linh hồn bản nguyên. Không, thần tôn, cứu ta! Văn Thánh phát ra tiếng ai mình tuyệt vọng tức cực điểm, thanh âm thê lương xuyên thấu qua vách tường của tín ngưỡng kết giới, giống như muốn truyền thẳng đến tầng cửu thiên. Ngay tại khoảnh khắc nguyên thần của Văn Thánh sắp sửa triệt để vỡ nát, tấm kim sắc pháp chỉ bị Cố Mạch cưỡng ép rút ra kia bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt hơn mặt trời gấp vạn lần. Một cỗ ý chí siêu việt phàm trần tưởng tượng, lăng không vô thời, không một âm vang giáng lâm. Toàn bộ không gian hoàng thành bị tín ngưỡng kết giới bao phủ, thậm chí toàn bộ chiêu dương thành đều vì thế mà kịch liệt chấn động, giống như bản thân của thiên địa đều đang cúi đầu trước cỗ ý chí này. Pháp chỉ kim quang nổ tung không tiêu tán, ngược lại giống như đại dương màu vàng sôi trào, điên cuồng ngưng tụ tạo hình. Trong chớp mắt, một tôn thân ảnh vĩ ngạn không cách nào diễn tả bằng lời, chậm rãi ngưng tụ hình thành ở trước mặt Cố Mạch và Sơ Đông. Thân thể của gã vẫn bao phủ trong quầng sáng mông lung mà thuần túy. Quầng sáng kia không phải là vàng cũng chẳng phải là trắng, giống như bản thân pháp tắc cường cố, ngăn cách hết thảy nhìn trộm cùng với khinh nhẫn. Có thể mơ hồ cảm nhận được một cái hình dáng mơ hồ mà uy nghiêm. Hình dáng kia không cố định, lúc thì như đế vương đoạn tọa cửu thiên, lúc thì như thần Phật bì mẫn chúng sinh, lúc thì lại hóa thành thiên đạo bản nguyên, coi rẻ vạn vật. Dung mạo của gã càng không cách nào nhìn thấy rõ, phảng phất do ức vạn tinh thần sinh diệt, vô số thế giới pháp tắc đan xen mà thành. Mỗi lần nhìn chăm chú đều sẽ dẫn phát linh hồn run rẩy, nhìn thấy những cảnh tượng vũ trụ lý trí khác nhau, đủ để khiến phàm nhân điên cuồng sụp đổ. Cùng thời gian đó, trên người hư ảnh kia bộc phát ra một cỗ lực lượng độc đáo, muốn bao phủ lấy Văn Thánh, nhưng mà chậm một bước. Cố Mạch hơi dùng lực, Văn Thánh trong nháy mắt thần hồn câu diệt. To gan! Đạo hư ảnh kia nhìn về phía Cố Mạch, thần âm quanh quẩn giống như thiền hiến. Một cỗ áp lực to lớn bỗng nhiên giáng lâm. Chương 341: Sơ chiến với thần. Phân thân. Cố Mạch ngẩng đầu nhìn về phía đạo hư ảnh kia, chậm rãi giơ tay lên nói: cớ sao bản tôn không giáng lâm đánh với ta một trận? Thần cúi người nhìn chăm chú Cố Mạch, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: thiên nhân hữu biệt, người không được nhập thiên giới, thần không được nhập nhân gian, đây là thiên quy. Bản tôn đã là thần, tự nhiên phải tuân theo thiên quy. Cố Mạch khẽ cười nói: là không xuống được, hay là không dám xuống, hay là thực lực tuân theo thiên quy? Thần lại nhìn Cố Mạch hồi lâu mới trả lời: ba loại nguyên nhân ngươi đều nói, thiên có quy tắc, ta tuy là thần nhưng cũng nhất định phải tuân theo thiên quy. Một năm chỉ có một cơ hội hạ phàm, dựa theo thời gian nhân gian mà tính, chính là trong 365 năm ta có thể hạ phàm một lần, hiện tại còn thiếu 7 ngày. Thứ hai chính là nhân gian ô uế, hiện nay nhân gian thất thánh sắp sửa hợp nhất, ta tới nhân gian đồng nghĩa với việc chủ động từ bỏ ưu thế sân nhà, cho nên không dám tới. Cố Mạch kinh ngạc, người ngược lại rất thẳng thắn. Thần lại trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: bản tôn là thần, khinh thường việc nói dối trước mặt phàm nhân các ngươi. Cố Mạch nhìn chằm chằm thần nghi hoặc: Mạo muội hỏi một câu, chỗ người có phải hay không? Truyền âm có độ trễ, nếu không sao lúc nào cũng nửa ngày mới mở miệng. Thần vẫn như cũ trầm mặc một hồi lâu mới nói, xác thực có độ trễ. Nhân gian và thiên giới ngàn cách không chỉ là khoảng cách, mà còn là sự chênh lệch về quỹ độ. Ta vượt qua quỹ độ đối thoại cùng ngươi, còn cần điều tiết thời gian. Tốc độ dòng chảy thời gian ở nhân gian nhanh hơn thiên giới hơn 300 lần. Thì ra là vậy. Được rồi, ngươi đã hôm nay hiện thân trước mặt ta, vậy ta hỏi ngươi một chuyện có được không? Sau khi trầm ngâm một hồi, thần đáp, ngươi hỏi một câu, ta hỏi một câu, chúng ta thay phiên nhau trả lời cho đối phương, thế nào? Cố Mạch khẽ gật đầu nói, rất công bằng, ta hỏi trước. Đạo có thiên đạo quy tắc, sự tồn tại của ngươi cũng là bất tử bất diệt. Cho dù nhân gian phát triển đến tình trạng không có tín ngưỡng thần linh, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi hà tất nhất định phải phát động diệt thế đại kiếp? Thần trả lời, bởi vì tư dục trong thiên đạo quy tắc, ta vốn không nên nảy sinh dục vọng, nhưng ta không biết vì sao, vào một ngày nào đó rất nhiều năm trước, ta đột nhiên nảy sinh ý niệm bên ngoài việc duy trì trật tự thế giới, ta là ai? Khi ý niệm này xuất hiện, ta liền dần dần có tư duy tự chủ, có tư tưởng độc lập. Thế là từ từ ta bắt đầu nảy sinh dục vọng. Cố Mạch, cảnh giới của người rất cao, người hẳn phải hiểu đạo lý này. Bất luận là sinh linh nào, một khi có dục vọng, liền mang ý nghĩa mở ra cánh cửa vực sâu vô hạn. Bởi vì dục vọng sẽ theo thời gian, hoàn cảnh, thành công, thất bại cùng với các yếu tố bên ngoài mà chịu ảnh hưởng, sau đó không ngừng thay đổi, tăng cường. Tóm lại, dục vọng là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có khả năng được thỏa mãn. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, thần cũng không kiềm chế được dục vọng sao? Thần nói, không kiềm chế được, cho nên từ lúc ta sinh ra, thiên đạo liền chế định quy tắc, ta là tồn tại vô tình vô dục, chỉ là vạn vật vận hành vô cùng vô tận, khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn, chính là cái gọi là đại đạo 50, thiền diễn 49, đồn khứ nhất. Ta nảy sinh dục vọng chính là cái nhất chạy mất kìa. Kỳ thật ta biết hành vi ta làm là không đúng, bởi vì bất luận nhân loại tồn tại hay hủy diệt, vạn vật sinh linh thay đổi, hay là cỏ cây không sinh, hay là thế giới vặn vẹo trùng kiến, ta làm thần chức trách chỉ là duy trì thế gian vận hành. Nhưng mà ta không kiềm chế được dục vọng, ta khát vọng nắm giữ nhiều trí lý hơn, ta khát vọng để thế giới biến thành bộ dáng mà trong lòng ta yêu thích. À, ta không thích thế giới hiện tại, chướng khí mù mịt, quá mức ô uế. Đây chính là sự kinh khủng của dục vọng. Ta biết rõ không đúng, nhưng ta vẫn không kiềm chế được sự yêu ghét trong nội tâm. Cho nên ta muốn diệt thế, ta muốn trọng tổ một thế giới mà ta thích. Được, Cố Mạch nói, ta hiểu rồi, ta sẽ lên trời đánh với ngươi một trận. Tạm hết chương 341, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.